Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 10, người nào dám tới nhà của ta làm loạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có người dám chạy đến trong nhà mình đập đồ vật. Ngờ được tin tức này, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng nổi trận lôi đình, xòe ra chân liền cùng A Nghiêu cùng nhau hướng ra bên trong chạy đến cửa nhà vừa nhìn. Quả nhiên thật xa liền nghe được từ trong nhà truyền tới một trận binh binh bàng bàng đập đồ vật thanh âm, trong đó càng là xen lẫn cha mẹ cùng người tranh chấp tiếng. Lão Lương thúc, ngươi hãy nhanh lên một chút đem ngươi nhi tử cho ta gọi trở về, bằng không, hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí, đem các ngươi này phá phòng phá hủy. Lương Phi xa xa nghe thanh âm này có chút quen thuộc, cẩn thận nghe một chút, lại là tại trấn trên kiếm ăn Đại Hắc Tử. Đại Hắc Tử vốn là cũng là Hoành Kiều thôn, so với Lương Phi không lớn hơn mấy tuổi. Mẹ hắn lão tử chết sớm, lên trung học đệ nhất cấp thời điểm gia gia cũng đã chết. Gia gia của hắn sau khi chết, trên đời không có thể quản thúc người khác, người này sẽ không đọc sách, chạy đến trấn trên kiếm ăn. Mấy năm nay dựa vào một cỗ tàn nhẫn, tại trấn trên cũng có chút danh tiếng, hiện tại cũng coi là địa phương lên một hại, người trong thôn nhìn đến hắn đều sợ. Bên trong nhà, truyền đến Lương phụ tức giận thanh âm. Đại Hắc Tử, chúng ta dù gì cũng là cùng thôn, người cứ nói thật, tiểu phi hắn làm sao lại trêu chọc đến ngươi? Người muốn tới nhà của ta như vậy gây chuyện, hắc hắc, Lương Phi hắn trêu chọc ta ngược lại không có gì, chỉ là lúc này hắn chọc phải không nên dây vào người. Đại Hắc Tử phát ra hai tiếng cười khằng khặc quái dị tiếng. Ta không ngại nói thiệt cho ngươi biết, ta Đại Hắc Tử lần này tới, nhưng là... Lão Lương thúc, ngươi có thể không oán ta được, nhanh đập cho ta, đem hắn ra cho hết ta đập phá, ta xem Lương Phi tiểu tử kia có phải là thật hay không làm con rùa đen rút đầu. Không dám ra tới. Theo Đại Hắc Tử phát lệnh tiếng, hắn mang đến mấy tên côn đồ các kẻ liền lại bắt đầu tiếp tục đập trong phòng đồ vật. Dừng tay, Lương Phi vừa vặn về nhà nhìn thấy màn này, đã sớm giận đến thiết quyền nắm lên, bước dài xông lên phía trước, không nói hai lời, bắt lại một cái đập ngay đồ vật côn đồ, chiếu trên mặt chính là một quyền. Ôi chao, kia côn đồ vội vàng không kịp chuẩn bị gian bị hắn một quyền chính giữa mặt, chỉ kịp hét thảm một tiếng. Liền bụng mặt té xuống đất. Trong phòng, Đại Hắc Tử chính chỉ huy mấy cái côn đồ tại đập Lương Phi mỗi nhà cụ, đột nhiên nhìn đến Lương Phi như một đầu nộ sư bình thường vọt vào, trong lòng kinh hãi. Lương Phi ngươi, Đại Hắc Tử dưới khiếp sợ, đang muốn mệnh lệnh hai gã côn đồ vây công Lương Phi, nhưng Lương Phi tốc độ nhưng là lạ thường nhanh, còn không chờ kia hai cái côn đồ đã tỉnh hồn lại, liền quyền ra như gió, đưa bọn họ cho quật ngã xuống đất không bò dậy nổi. Ngươi như thế, Lương Phi như thế mau lẹ xuất thủ, không chỉ có đem Đại Hắc Tử cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm, ngay cả A Nghiêu cùng Lương Phi cha mẹ cũng khó mà tin được nhìn thấy trước mắt đến. Lương Phi, lúc nào vậy mà trở nên lợi hại như vậy lên? Đại Hắc Tử, ngươi thật rất trâu bò a, khi dễ ngươi lại dám khi dễ đến nhà ta trên đầu tới. Ngay tại Đại Hắc Tử chố mắt nghẹn họng thời khắc, Lương Phi nhưng là ép lên tới. Ánh mắt giống như một cây đao bình thường lạnh lùng đe dọa nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lương Phi ánh mắt lạnh lùng như vậy ép một cái coi, Đại Hắc Tử liền cảm giác cả người đều giống bị đao khảm búa bổ vậy khó chịu, miệng há thật to, nhưng là không nói ra lời. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, bình thường căn bản là bị chính mình nhìn không thuận mắt Lương Phi, lúc nào vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Đại Hắc Tử, người mới vừa nói ta đắc tội rồi không nên đắc tội với người, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi là thay ai tới chốt khí. Đại Hắc Tử không nói gì, nhưng Lương Phi ánh mắt nhưng vẫn còn đang dò xét hắn, nói từng chữ từng câu. C-M-O-N-L-I-N-E-T-A-I-T-A-V-N T-I-C-H-C-O-D-E N-E-T-A. Đại Hắc Tử trần chờ hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Lương Phi, ngươi không muốn giả bộ. Ngươi đánh công tử nhà họ Sở, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết? Bây giờ người ta tìm tới ta, để cho ta tới thu thập ngươi, ngươi cũng không trách cho ta. Công tử nhà họ Sở, Sở Tử Du, Lương Phi nghe một chút, chân mày không khỏi nhẹ nhíu lại. Hắn biết rõ, chính mình đánh Sở Tử Du, Sở gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ như thế này mà nhanh tìm tới cửa đến, hơn nữa còn mời trấn trên côn đồ đến tìm phiền toái. Lương Phi, ngươi nếu biết ngươi đối đầu là ai là được. Chuyện này đến cùng làm sao bây giờ, ngươi tự xem làm đi. Đại Hắc Tử mặc dù mới vừa rồi bị Lương Phi dũng mãnh khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là tại trên đường lăn lộn qua lâu như vậy, mặc dù giật mình, vẫn còn không có run sợ. Dưới mắt nhìn đến Lương Phi mặt lộ vẻ buồn rầu, còn tưởng rằng hắn sợ, lúc trước phách lối thái độ lại không khỏi xông lên khuôn mặt tới. Làm sao bây giờ? Lương Phi ánh mắt lạnh lùng dò xét Đại Hắc Tử, đọc nhân rõ từng chữ như băng nói. Đại Hắc Tử, ngươi nghe kỹ cho ta, mới vừa rồi ngươi đập hư nhà ta đồ vật, toàn bộ bồi thường gấp đôi. Hơn nữa, ta còn làm phiền ngươi mang cho ta câu cho cái kia họ Sở, ngươi là ta đánh, hắn nếu thật có bản lãnh cứ tới tìm ta một người là tốt rồi, nếu như lại dám tới nhà của ta bên trong làm loạn, ta Lương Phi xin thề tuyệt đối sẽ không khiến hắn thời gian tốt hơn. Như thế như đinh chém sắt mà nói, để cho người nghe không khỏi run sợ. Ho khan, Đại Hắc Tử khó chịu hắng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng, có thể khi ánh mắt của hắn vừa chạm đến Lương Phi trong con ngươi tàn khốc, nhưng là không khỏi dũng khí một tiết, vậy mà không dám nhiều đi nữa liếc hắn một cái. Như thế, người không nghĩ bồi thường sao, vẫn cảm thấy nhà chúng ta dễ khi dễ. Thấy Đại Hắc Tử ngu ngốc bình thường đứng ở nơi đó tay chân luống cuống, Lương Phi thần sắc càng là một âm, quát lạnh một tiếng. Cái này, Đại Hắc Tử bị hắn uống sợ hết hồn, bình thường hắn tại hàng xóm láng giềng môn trước mặt diễu võ dương oai, người năm người sáu, đó là bởi vì không có gặp phải hung ác loại người. Hiện tại đột nhiên bị Lương Phi khí thế đè một cái, Đại Hắc Tử cả người giống như cái quy tôn bình thường yểu xìu, vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu Phi, ngươi xem, ta hôm nay cũng không mang tiền, này bồi thường sự tình. Ngươi xem có thể hay không, lần tới, đánh giám, Đại Hắc Tử lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Phi nghiêm nghị uống đoạn. Lương Phi mắt lạnh tại bọn họ trên người quét qua, ánh mắt lại đầu qua bọn họ cưỡi qua tới lưỡng chiếc xe gắn máy, lạnh giọng nói. Các ngươi viết cái giấy nợ, đem xe thả ta ra áp lấy, ngày mai đưa tiền tới. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt sao, Tiểu Phi, ngươi xem chúng ta đều là hương thân hương lý. Nghe một chút Lương Phi làm cho mình đem xe đặt này áp lấy, Đại Hắc Tử vẻ mặt càng như là bị thả khí quả banh ra bình thường, thẳng sai không có khóc lên. Phải biết, trong này một chiếc motor, cũng đều là hắn thông qua không tốt con đường bộ tới Holy Thái Tử, bình thường tinh tướng tán gái liền toàn dựa vào bọn họ. Thả Lương Phi này áp lấy, không cam lòng a, bớt nói nhảm, viết xong giấy nợ, vội vàng cút cho ta. Lương Phi hoàn toàn bất kể Đại Hắc Tử tâm tình gì, quả quyết quát lạnh. Bây giờ muốn lên là hương thân hương lý rồi, mới vừa rồi đập nhà ta đồ vật thời điểm như thế không nghĩ đến. Không có cách nào Đại Hắc Tử tự nhận chính mình lăn lộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận tài. Đối mặt Lương Phi khí thế ác liệt, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành phải vội vã viết một chương giấy nợ, sau đó mang theo giúp một tay xuống, ảo não đi. Cách chương.